Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 876 Trò chơi thế giới mở rộng ra phát. Địa cầu 1 giờ hoạt động có thể sử dụng Bella chính mình tài chính cùng nhân thủ. Kia tiêu phí không bao nhiêu tài nguyên. Mấy cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả. Đột nhiên cho bọn hắn vài trăm, vài ngàn vạn. Bọn họ có thể hay không biến chất đều yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi. Jumanji thế giới khai phá liền. Vô pháp đơn thuần dựa vào Bella trong tay tài chính. Nàng đem Brotherhood cũng kéo vào cái này khổng lồ kế hoạch. Brotherhood nháo không rõ đạo sư ý đồ. Bất quá bọn họ cảm thấy loại này, phát triển thể dục vận động, tăng cường nhân dân thể chất sự không phải chuyện xấu. Cũng liền không có cự tuyệt, vội vàng ở Bắc Cực cùng Nam Cực kiến quan trắc trạm đồng thời. Một đống người lại lợi dụng trải rộng toàn cầu bí mật tài khoản. Thành lập khởi một nhà tên là Oasis trò chơi công ty. Oasis trò chơi công ty sau lưng có Wayland, có Continental Hotel, không thiếu tiền không thiếu người. Từ trò chơi thiết kế, chế tạo đến đem bán, một loạt động tác đều có thể nói thần tốc. Không đến 2 tháng thời gian, một ít New York thị dân liền thông qua các loại con đường bắt được trò chơi đăng nhập khí. Cũng chân thật mà đi tới Jumanji thế giới, Trạch Nam cũng không phải Oasis trò chơi công ty đầu tuyển. Không có nhất định thân thủ, không chịu quá huấn luyện. Đừng nói đi tham gia cách đấu thi đấu, ngay cả tiến vào một ít bình thường trò chơi phân đoạn đều có thật lớn nguy hiểm. Đem người thường ném vào chất lượng hiệu ứng trong hoàn cảnh, có mấy người có thể sống sót. Continental Hotel cùng Brotherhood xem như người trong nhà. Có trò chơi cửa sau, tự thân cũng am hiểu cách đấu ẩu đả. Một đám người ở Jumanji thế giới biểu hiện đến phi thường mắt sáng, bình thường người qua đường đối này biểu hiện thực bình thường. Rất nhiều người phi thường sợ hãi, lo lắng là cái gì chính phủ âm mưu. Trạch Nam nhưng thật ra thực nhiệt tình. Cố tình Bella còn không nghĩ làm cho bọn họ qua đi chịu chết, trừ bỏ người một nhà. Phần ngoài đối Oasis trò chơi công ty sản phẩm tán thành độ cũng không cao, nhưng ở đăng nhập khí, đem bán một tháng sau, thống kê ra tới số liệu làm Bella chú ý tới rồi một cái khác tộc đàn. Người biến chủng đối Oasis hứng thú xa xa cao hơn mọi người mong muốn. Càng là siêu năng lực trình độ so thấp người biến chủng càng thích tiến vào Oasis thế giới. Vẫn là vừa đi không trở về cái loại này, Omega cấp người biến chủng còn ở vào khái niệm giai đoạn. Theo thứ tự đi xuống, số lượng ước chừng vì 10% Alpha cấp người biến chủng cùng số lượng hơi lớn hơn 10% Beta cấp người. Biến chủng trước mắt là toàn bộ tộc đàn kim tự tháp, Bella nhận thức trác giáo thụ. Wolverine, Cyclops, Storm đều ở vào này hai cái trình tự. Năng lực cường. Có được người thường bề ngoài, có thể tự do khống chế chính mình dị năng, Beta cấp đi xuống. Những cái đó chiếm cứ 80% số lượng người biến chủng liền tồn tại hoặc đại hoặc tiểu nhân khuyết tật. Năng lực căn bản vô pháp khống chế, có năng lực còn phi thường nhỏ yếu. Cố tình bởi vì gen biến dị, bọn họ tướng mạo cùng người thường sai biệt cực đại. Thả vô pháp khôi phục đến trạng thái bình thường, đua mạng già chỉ có thể thả ra một cái tiểu ngọn lửa. Đây là đại bộ phận người biến chủng bất đắc dĩ hiện trạng. Ai không nghĩ muốn siêu năng lực? Đối với đại đa số người biến chủng tới nói, chịu giới hạn trong tự thân tế bào, không phải có nghĩ vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề, tế bào dị biến trình độ rất thấp. Trần nhà liền ở kia, căn bản tăng lên không đi lên. Tương phản còn muốn gặp các loại kỳ thị. Này liền dẫn tới rất nhiều người biến chủng phi thường thống khổ. Bọn họ tựa như Nebula giống nhau. Tiến vào trò chơi thế giới lập tức là có thể thoát khỏi biến chủng gen cho bọn hắn mang đến trầm trọng áp lực. 10 cái người biến chủng có 9 liền không muốn đã trở lại. Thân tình đạm bạc. Ở địa cầu cũng không bằng hữu. Không gánh nặng. Trở về làm gì? Từ nay về sau liền sinh hoạt ở một cái tân thế giới cũng không có gì không tốt. Nơi đó không có kỳ thị, không có mắt lạnh cùng nhục mạ, rất nhiều người biến chủng đều có biến cường tâm. Có thể chịu khổ, cũng nguyện ý thay đổi hiện trạng. Bọn họ ở Jumanji thế giới liền so với kia chút tâm thái còn chưa điều chỉnh lại đây người thường. Biểu hiện đến hiếu thắng một ít, New York người biến chủng số lượng thẳng tắp giảm xuống. Tự nhiên khiến cho người biến chủng phái cấp tiến cùng phái bảo thủ chú ý. Tộc đàn cũng chưa. Bọn họ lại xé bức còn có cái chứng dùng a. X-Men bên kia Beast Hank không phí cái gì sức lực liền tìm tới rồi Oasis trò chơi công ty phía sau. Màn nhà tư sản, lúc sau trực tiếp tới tìm Bella nói chuyện này, hắn không có trực tiếp tiến vào chính đề. Mà là trước nói đến đăng nhập khí giá quá cao vấn đề. Dò hỏi hay không có thể thoáng giảm giá, Bella lắc đầu cự tuyệt. Sở hữu đăng nhập khí liền có chứa thiếu bộ phận sửa chữa bản Animus công năng. Trước mắt đã là phí tổn giới. Không có khả năng lại hàng, hành. Các người muốn vậy lấy tiền tới mua đi. Chắc giáo thụ cũng không kém tiền. Hoặc là ở ta bên này cho vay cũng đúng. Phân 5 năm, phân 10 năm trả hết. Đều có thể, Beast Hank không phải một cái xứng chức thuyết khách. Hắn thực mau liền nói đến chính mình ý đồ đến. Muốn biết đây có phải là nhằm vào người biến chủng một cái bố cục, không thể nào. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Ai tới mua, ta đều hoan nghênh. Chúng ta là lão bằng hữu. Ngươi hẳn là biết ta lập trường. Ta hoặc là Charlie, chúng ta đều không có kỳ thị người biến chủng. Căm thù người biến chủng tâm tư, Bella cảm thấy này đó người biến chủng có điểm quá mức mẫn cảm. Có cái gió thổi cỏ lay liền nói là nhằm vào người biến chủng âm mưu. Nàng yêu cầu đại lượng công cụ người đi Jumanji thế giới giúp chính mình tìm bác. Đến nỗi những người này có phải hay không người biến chủng thật sự không sao cả, người biến chủng. Rất nhiều năng lực ở nàng mới vừa xuyên qua thời điểm xác thật cường đại. Nhưng đứng ở hôm nay góc độ tới xem, kia thiệt tình giống nhau. Thể chất quá yếu, kháng tính quá thấp. Đây là bọn họ khuyết điểm, Bella đánh giá đối phương, Beast Hank cũng không có khôi phục chính mình. Người biến chủng gen, trong thân thể hắn vẫn như cũ có tương lai thế kỷ 22 tiêm vào biến chủng gen ức chế dược tề cái. Này văn nhã đến như là cái đại nam hài giống nhau thanh niên vẫn luôn đối Bella có điểm không giống. Nhau tâm tư, Natasha, Charlie, Chắc giáo thụ đều biết cái này tâm tư. Bất quá Bella chính mình là không thấy ra tới. Nàng cùng Beast Hank ngẫu nhiên gặp mặt. Hai người đều biểu hiện thật sự bình thường. Lúc này cũng không ngoại lệ, nàng tiếp tục nói. Ta có thể trịnh trọng đảm bảo. Nơi này không có âm mưu. Ta yêu cầu rất nhiều người qua đi giúp ta khai phá một cái thế giới. Mà bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Muốn đi liền đi. Nhiều đơn giản một sự kiện a. Các ngươi vì cái gì muốn làm cho như vậy phức tạp đâu. Beast Hank không có nói chuyện nhiều trò chơi sự. Mà là nói đến những cái đó người biến chủng tương lai. Này một tháng biến mất người biến chủng vượt qua 180 người. Trong đó có 8 là Xavier Gifted Youngster School học sinh, Bella không tỏ ý kiến. Cho nên đâu, này cùng bọn họ xuất thân ở nơi nào, ở đâu đi học cũng không quan hệ đi. Bọn họ tưởng lưu tại thế giới kia, ta cũng không cưỡng bách bọn họ à, Beast Hank phi thường trịnh trọng. Nhưng là ngươi nghĩ tới bọn họ cha mẹ sao? Nếu bọn họ vĩnh viễn không trở lại, bọn họ cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Bella có điểm buồn cười. Chính bọn họ không nghĩ trở về. Chẳng lẽ Xavier Gifted Youngster School liền phải đem bọn họ chào trở về sao? Không cần tâm linh cảm ứng ta cũng biết. Hôm nay tới tìm ta không phải ngươi ý tứ. Đây là Cyclops ý tứ đi. Cyclops lo lắng hắn phát động người biến chủng độc lập chiến tranh thời điểm binh lính không đủ. Cho nên phái ngươi tới muốn người. Đúng không? Ha ha ha ha, hết chương.